Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 84 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi bước vào trong lòng, Đường Uyên cảm thấy lùi không thể lùi, tiến không thể tiến. Cô như con dê con đang đợi bị giết, chỉ có thể ở trong không gian nguy hiểm này. Cô nuốt một ngụm nước miếng, tay cũng đang run rẩy. Cô lấy hết can đảm xoay người đối mặt với người đàn ông ở sau lưng. Còn chưa kịp nghĩ phải nói như thế nào, đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên. Tới đây. Nếu có thể, lúc này Đường Uyên chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Nhưng cô không có cách nào trốn tránh, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Cách nào trốn tránh, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Từ cửa đến sofa một đoạn đường ngắn, nhưng cô lại cảm thấy dài lê thê. Một bước đều như đạp lên mũi dao, cô hết sức kéo dài thời gian. Khó khăn lắm mới đứng ở nơi cách anh 3 mét, cô dừng chân lại, cung kính cũng sợ sệt mở miệng. Chào anh. Mã Thiên Xích nhìn cô rất khác với phong cách mặc đồ thỏ hôm đó. Hôm nay cô mặc áo len dệt kim rộng màu trắng kết hợp với quần jean màu xanh nhạt, đôi giày bata màu đen, bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không hề trang điểm. Mã Thiên Xích vô thức nhíu mày, anh không thích cái dáng vẻ quá thành thật này. So với khuôn mặt mộc mạc thanh tú, anh thích trang điểm đậm hơn. Ở chung quá lộ liễu sẽ khiến anh mất tự nhiên, sẽ khiến anh cảm thấy nặng nề. Cho nên anh không muốn khuôn mặt như vậy, nhưng không thể không thừa nhận người phụ nữ này vốn có để mặt mộc như thế. Mặc dù không trang điểm, vậy Uyên chỉ cảm thấy mình như con khỉ bị nhốt trong lồng cho người ta xem vậy. Ở trước mặt Mã Thiên Xích, cô như không hề mặc quần áo. Ánh mắt đầy tính xâm lược này khiến cô rất không có cảm giác an toàn. Chào ngài, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Cô thật sự không chịu nổi, lên tiếng phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này. Mã Thiên Xích tiện tay lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra, cô vừa trước mặt cô. Cô làm mất sao? Lúc Đường Uyển nhìn thấy tấm thẻ kia đã biết là của mình. Cô đã nói sao thẻ ngân hàng của mình đột nhiên không thấy đâu nữa. Bệnh viện bên kia lại cần dùng đến tiền, khiến cô sốt ruột muốn chết. Thì ra là để quên ở đây. Nhưng Đường Uyển cũng không ngốc đến cảm thấy Mã Thiên Xích bỏ công như vậy, gọi cô đến chỉ vì trả lại thẻ, cẩn thận dò hỏi. Cảm ơn ngài, có thể trả thẻ ngân hàng lại cho tôi không? Được chứ, Mã Thiên Xích dễ nói chuyện đồng ý. Cô tới đây lấy. Anh cầm thẻ ngân hàng bằng ngón trỏ và ngón cái, duỗi tay về phía cô, vờ như muốn đưa qua. Đường Uyển tiến lên một bước, mắt thấy sắp với tới, người này đột nhiên rút tay về. Cô lại đến gần một chút, càng không lấy được càng muốn lấy, trong mắt trong lòng chỉ còn lại tấm thẻ này. Cô dùng sức với về phía trước, đã quên mất sofa dưới chân, đầu gối bị ngăn lại, cô vấp ngã, vừa vặn đè lên người Mã Thiên Xích. Xúc cảm cơ bắp cứng rắn dưới người nhắc nhở cô đã xảy ra chuyện gì. Đường Uyển sợ tới mức mặt mũi tái mét, không quan tâm đến thẻ ngân hàng nữa, lập tức luống cuống muốn đứng dậy. Không ngờ mới nhúc nhích một cái, thắt lưng đã bị giữ chặt. Cô hoảng hốt kêu lên, vô thức trở tay đặt lên mu bàn tay của người đàn ông. Đừng nhúc nhích. Mã Thiên Xích cảm nhận rõ ràng chỗ bí mật trên thân thể mềm mại của người phụ nữ đè lên người mình. Lần này cô ngã như vậy, nếu không phải tố chất thân thể khá tốt, đoán chừng đã không chịu nổi rồi. Đầu của cô ở bên gáy anh, lúc nói chuyện, hơi thở đều phả lên tay anh, ngứa ngứa. Càng chết người hơn là hai cái thứ đấy đà trước ngực, thật sự đè lên lồng ngực anh, đường cong rõ ràng. Tuy mấy năm gần đây, Mã Thiên Xích không có phụ nữ bên cạnh, nhưng năng lực khống chế của anh cực kỳ mạnh mẽ. Trước giờ chưa từng mất khống chế vì phụ nữ. Có lẽ cái này bắt nguồn từ chuyện lúc còn trẻ, anh đã hiểu phụ nữ một cách sâu sắc, cho nên sau này đều không thể có nổi hứng thú. Nói một câu là không phải chưa từng có phụ nữ, chỉ là vì quá hiểu nên đồ ăn trở nên nhạt nhẽo. Nhưng thứ mềm mại trên người lúc này lại có thể khiến máu dịch của anh sôi trào. Biết bao nhiêu năm qua, Mã Thiên Xích chưa từng có cảm giác như vậy, khiến anh hơi ngạc nhiên, thậm chí là ngơ ngác. Đường Uyển không hề nhận ra suy nghĩ của anh, sử dụng cả hai tay lẫn chân, thầm muốn nhanh chóng thoát khỏi anh. Nhưng bàn tay to lớn thoát khỏi anh, Nhưng bàn tay to lớn ôm bên eo cô lại không hề động đậy một chút nào. Cô không nhìn được, hơi xấu hổ, giọng điệu cũng trở nên sốt ruột. Ngài ạ, mong ngài tự trọng. Tôi tự trọng sao? Mã Thiên Xích nhẹ một tiếng. Là cô ôm ấp yêu thương mà. Tôi không có. Đường Uyển bị một câu của anh làm xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, sợ anh hiểu lầm ý của mình, vội vàng không ngừng giải thích. Tôi chỉ trượt chân không cẩn thận bị ngã thôi, không phải cố ý đâu. Trượt chân ở đây sao? Mã Thiên Xích biết cô không phải cố ý, lại cố tình dùng lời nói kích thích cô, xuyên tạc ý của cô. Thật trùng hợp nhỉ? Đường Uyển nghiến răng, đáy lòng bùng lên một ngọn lửa. Nếu không phải anh cố ý cầm thẻ đùa giỡn tôi cũng sẽ không bị ngã. Nghe thế, Mã Thiên Xích chợt cười khẽ. Anh hứng thú nghiêng đầu nhìn lỗ tai đỏ bừng của người phụ nữ. Khi nãy còn vâng vâng giả giả mà, bây giờ đã nhanh mồm. Đường Uyển cảm nhận được, vì vậy càng nôn nóng hơn. Tiếp xúc da thịt với anh khó chịu như dán trên bàn ủi nóng vậy. Cô không thích sự tiếp xúc không có khoảng cách này. Thấy Mã Thiên Xích không có ý chủ động buông mình ra, hai tay đột nhiên chống hai bên người anh, vốn định dùng sức hất tay anh ra, không ngờ tay trái lại chạm phải một thứ vô cùng cứng rắn. Cô dừng lại động tác, vô thức nắm lấy, hình như là một cái cán cầm tay. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông dưới người chợt nheo mắt lại, không nói hai lời, chờ tay bắt lấy bả vai của cô. Đợi khi cô lấy lại tinh thần, vị trí của hai người đã thay đổi. Cô bị đặt trên sofa, hai tay bị đè trên đỉnh đầu, trên cổ còn bị đè khuỷu tay của người đàn ông, vị trí cách cổ họng không tới 1 cm. Đường Uyển cực kỳ sợ hãi, cực kỳ hoảng hốt, trợn to mắt nhìn sắc mặt bỗng chốc trở nên sắc bén của Mã Thiên Xích. Anh làm cái gì đó? Mã Thiên Xích không quan tâm tới vấn đề của cô, nhìn người phụ nữ dưới người, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Người phụ nữ này nhìn qua vô tội vô hại, nhưng khi nãy lại lợi dụng lúc lộn xộn cầm súng anh để ở trong túi bên hông quần áo. Nếu muộn một bước, có lẽ súng đã vào tay cô ta rồi. Mấy năm nay người muốn làm hại anh không ít, anh lại liên tục gặp những người phụ nữ này mấy lần. Nói là trùng hợp, lỡ như không phải chứ. Thoáng chốc, Mã Thiên Xích thay đổi cách nhìn với Đường Uyển. Đó là sự nghi ngờ trước giờ chưa từng có với người bình thường. Đường Uyển gần như sắp bị ánh sáng sắc bén lóe ra từ đáy mắt anh bắn chết. Trái tim đập thình thịch từng cái khiến bàn tay cô chấn động. Cô là ai? Cô nghe thấy giọng nói u ám của người đàn ông vang lên, vẫn hoảng loạn không chịu được. Anh hỏi tôi những chuyện này làm gì? Lúc này trong mắt của Đường Uyển, Mã Thiên Xích đang nguy hiểm đến không thể nguy hiểm hơn. Ngoài đề phòng chỉ có đề phòng, cô hoàn toàn không muốn nói nhiều với anh ta. Nhưng câu trả lời này lại đúng lúc khiến nghi ngờ trong lòng Mã Thiên Xích càng sâu hơn. Hai bàn tay to càng siết chặt cô, mang theo ý muốn chèn ép. Tôi hỏi cô lần nữa, cô là ai? Đường Uyển bị đau, mày nhăn lại. Tôi chỉ là nhân viên kiêm chức ở quán bar thôi. Tốt lắm, Mã Thiên Xích cong môi, bỗng nhiên thả lỏng hơn một chút. Vào lúc Đường Uyển vừa thở vào, cho rằng anh muốn bỏ qua cho mình, cổ áo dệt kim đột nhiên bị anh kéo lấy, vải vóc đè lên sau cổ khiến da thịt rất đau. Vì tiết kiệm tiền, chất lượng của quần áo mua từ chợ đêm cũng không được tốt. Không chịu nổi sức lực như vậy, dẹt một tiếng, rách một đường ở chỗ ngực trước. Áo lót tơ tằm màu hồng nhạt lộ ra, Đường Uyển sợ hãi muốn đưa tay che đi, nhưng bất đắc dĩ, hai tay đều bị anh đè chặt, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì. Cả người đều như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Anh muốn làm cái gì? Buông tôi ra! Cô hoảng hốt kêu lên, nhưng không có cách nào ngăn cản động tác của người đàn ông trên người. Mã Thiên Xích kéo quần áo cô ra một lần nữa. Làn da trắng nõn như dương chi thượng hạng. Dáng người cô rất tốt, cũng rất có vốn liếng. Chỉ là những thứ này không thể dẫn đến hứng thú của anh. Ánh mắt người đàn ông như tia sáng quét qua trên người cô, như muốn tìm ra cái gì đó. Mã Thiên Xích vốn không phải là một người kiên nhẫn, người phụ nữ dưới người lại rất không chịu yên. Thân thể né tránh qua lại, khiến trong tâm trạng mất kiên nhẫn của anh ta nhiều thêm một chút cảm giác khó nói thành lời. Bỗng nhiên bàn tay to đè cô chợt buông ra, Đường Uyển lập tức đưa tay đẩy lồng ngực của anh. Giây tiếp theo, một cái họng súng màu đen nhắm chính xác vào trán cô. như có một con rắn độc lạnh lẽo quấn quanh cổ và thân thể cô. Đồng vô tình bình thường chỉ xuất hiện trong phim truyền hình lại xuất hiện ngay trước mắt. Lúc này cô mới nhận ra cái gì là nguy hiểm thật sự. Thật đáng sợ. Cây súng lục nhỏ nhắn tinh xảo bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng cô. Sống chết của cô là do một suy nghĩ của người đàn ông này. Cuối cùng, anh là ai? Mã Thiên Xích tiếp tục kiểm tra hai chân của cô. Bàn tay to vuốt ve qua lại trên quần của cô. Ngay cả giày cũng không bỏ qua. Sau khi xác nhận không có gì cả, anh thả người dậy, đưa mắt nhìn da thịt để lộ ra ngoài không khí của người phụ nữ. Có lẽ vì căng thẳng, lồng ngực của cô không ngừng phập phồng, mang theo đường cong gợi cảm thuộc về phụ nữ. Động đậy cao thấp. Mã Thiên Xích đối diện với đôi mắt hoảng hốt của cô, vốn vô ý làm gì đó. Nhưng đôi mắt này lại dần dần trống lên một đôi mắt quen thuộc khác. Anh còn nhớ lần đầu tiên khi tỏ tình với Thẩm Dĩnh, bày tỏ tấm lòng của mình với cô. Cô cũng nhìn mình bằng ánh mắt này. Đã qua lâu như thế rồi, hình ảnh vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Có lẽ vì rượu cồn quấy phá, có lẽ là hình ảnh Thẩm Dĩnh và Lục Hy đứng cùng nhau khiến trong lòng anh khó chịu. Mã Thiên Xích chỉ cảm thấy mình như bị hút vào trong đôi mắt đã từng quen biết. Một lần duy nhất sau nhiều năm qua, anh có chút không thể khống chế. Đường Uyển không có cách nào biết suy nghĩ trong lòng anh, chỉ nhìn thấy người đàn ông này để súng lên bàn, lấy băng đạn ra cho vào túi, sau đó lập tức nhào về phía mình. Cô bị đè chặt, trước mắt là đèn treo bằng thủy tinh trên trần vòng bao. Một thứ ấm áp đột nhiên dán lên mi mắt cô. Đường Uyển nhắm mắt lại theo bản năng, làm môi của người đàn ông. Cảm xúc ẩm ướt mềm mại truyền khắp cả người. Đường Uyển không hề thấy hưởng thụ hay động lòng gì, chỉ cảm thấy thân thể của mình lập tức cứng đơ như hóa đá. Anh không dừng lại quá lâu, cũng không có hôn cô, cúi đầu hôn xuống cổ hóa đá. Anh không dừng lại quá lâu, cũng không có hôn cô, cúi đầu hôn xuống cổ cô. Động tác của anh không tính là dịu dàng, thậm chí có thể nói là thô lỗ, mỗi lần đều khiến Đường Uyển đau đến nhíu mày. Cô cắn răng chịu đựng, hy vọng người này phát tiết một chút sẽ buông mình ra. Sự thật chứng minh cô quá ngốc rồi. Mãi đến khi Mã Thiên Xích đưa tay kéo đổ lót của cô mới cảm nhận được người này là muốn làm gì. Đừng! Đường Uyển như con mèo bị đạp trúng đuôi, lập tức trở nên cảnh giác, nắm lấy cổ tay của người đàn ông, giọng nói run rẩy khàn khàn. Van xin ngài, đừng làm thế. Cô đau khổ cầu xin, yếu ớt như vậy, đổi lấy là người đàn ông lại để lại dấu răng sâu trên ngực mình. Đường Uyển đau đến mức vô thức ưỡn ngực. Sự đau đớn truyền tới từ trước ngực chân thực lại mãnh liệt đến thế, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đã rách da rồi. Cô chỉ là tình cờ gặp anh ta thế chứ. Chẳng lẽ ông trời nhất định muốn áp đặt tất cả bất hạnh và tai họa cho cô sao? Đường Uyển nghĩ đến mẹ già trong bệnh viện, đợi phí phẫu thuật chữa bệnh, nghĩ đến em trai trong nhà sắp thi đại học, nghĩ đến mình buộc phải sống chèn ép nên lưu lạc đến tận đây. Đau đớn khiến người ta tỉnh táo cũng sẽ khiến người ta sụp đổ. Và lúc này Đường Uyển đang chìm đắm trong đau đớn như thế, cuối cùng cũng không kiên trì được nữa. Nước mắt tràn mi chảy ra theo khóe mắt, rơi vào trong hai bên tóc mai, nghẹn ngào cất tiếng. Tôi tên Đường Uyển, năm nay 22 tuổi. Tôi tới đây làm việc là vì tôi thiếu tiền. Trong nhà tôi cần tiền. Tôi không biết sẽ đắc tội đến anh. Cô nói từng câu từng chữ trả lời vấn đề của Mã Thiên Xích khi nãy. Nói với anh cô là ai? Đối mặt với một người đàn ông nguy hiểm đáng sợ như vậy, cô không dám chọc giận anh ta cái gì. Van xin ngài bỏ qua cho tôi đi. Ở đây có rất nhiều cô gái có thể để ngài chọn. Tôi không phải làm cái này. Tôi từ bệnh viện qua đây rất xui xẻo. Thật đấy. Tiếng cầu xin nức nở của người phụ nữ truyền vào tai. Đầu óc vốn hỗn độn của Mã Thiên Xích bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hơn một chút. Thẩm Dĩnh sẽ không cầu xin anh như vậy. Cô mãi mãi đều rất cứng cỏi. Cô rất ít khi khóc. Cho dù khóc cũng sẽ không cho người khác nhìn thấy. Người này không phải Thẩm Dĩnh. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu. Tất cả nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt xông tới đỉnh đầu đều lạnh đi. Mã Thiên Xích dừng động tác. Đợi khi anh ngẩng đầu mới phát hiện cơ thể này đã phủ kín màu sắc anh để lại. Dấu hôn sâu sâu cạn cạn, như sự châm chọc với anh. Châm chọc anh là một người yếu đuối, cần mượn cái này để chút ra sự thất bại. Anh đứng dậy khỏi sofa, Người phụ nữ dưới người lập tức nâng tay dùng quần áo miễn cưỡng che đi cơ thể mình. Mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không còn chút máu. Khuôn mặt đầy nước mắt kia là đang im lặng lên án anh. Mã Thiên Xích bực bội, nói không nên lời, nhìn xuống cô từ trên cao. Thiếu tiền sao? Đường Uyển gật đầu, cơ thể không nhịn được mà trở nên run rẩy, vì quá sợ hãi nên nói ra hết tất cả. Mẹ tôi bị bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật. Bao nhiêu? Không nghe thấy câu trả lời, người đàn ông đang khó chịu cao giọng hơn. Đang hỏi cô đó. Đường Uyển run run, nhỏ giọng ấp úng. Một tỷ hai. Bệnh viện nào? Anh hỏi quá chi tiết, Đường Uyển không muốn trả lời lắm. Nhưng nghĩ đến mọi chuyện xảy ra khi nãy, cuối cùng vẫn nói. Bệnh viện nhân dân số 1. Vào lúc trong lòng cô lo sợ bất an, không rõ, cuối cùng thì Mã Thiên Xích muốn gì? Anh nói thẳng một chữ. Cút. Đường Uyển suýt chút nữa thì cho rằng mình nghe lầm. Nhưng giây tiếp theo, cô lập tức dùng... Đường Uyển suýt chút nữa thì cho rằng mình nghe lầm. Nhưng giây tiếp theo, cô lập tức dùng cả tay lẫn chân đứng dậy khỏi sofa. Bước từng bước tới trước cửa. Sau khi đi qua bên người Mã Thiên Xích thì tăng nhanh bước chân, gần như chạy ra khỏi phòng bao. Ầm một tiếng, cửa phòng bao bị đóng lại lần nữa. Mã Thiên Xích lấy điện thoại ra, đi tới quầy bar độc lập trong phòng ngồi xuống, không muốn đối mặt với đống lộn xộn trên ghế sofa kia. Anh gọi trợ lý Stefan. Điều tra một người giúp tôi. Người bệnh ở bệnh viện nhân dân số 1, thành phố G, người thân của Đường Uyển. Sau khi tìm thấy, nộp hết viện phí phẫu thuật cần thiết giúp cô ta. Gửi tiền bằng tài khoản trống, đừng có để đối phương điều tra ra. Lúc này, tại bệnh viện La Thị, tốc độ hồi phục sức khỏe của Thẩm Chí Lịch còn nhanh hơn cả mong đợi. Là quy trình vốn cho rằng cần 2 tuần, nhưng khoảng 1 tuần rưỡi trên cơ bản đã không có vấn đề rồi. Nhưng Thẩm Dĩnh vì đảm bảo vẫn không định xuất viện trước. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Thẩm Chí Lịch đã có thể xuống giường đi lại. Tuy chống gậy, nhưng đi lại cũng xem như vững vàng. Bác sĩ La, mấy ngày nay đã làm phiền cậu rồi. Tôi nghe Thẩm Dĩnh nói, đều may là có cậu và bác sĩ Hàn. Thẩm Chí Lịch ở phòng bệnh cảm ơn La Quyết Trình. Ông ấy rất thích chàng trai giống như La Quyết Trình. Tuy nhìn qua không quá tuấn tú, nhiều hơn là dáng vẻ nhã nhặn quân tử. Người học y thế này đáng được kính trọng. La Quyết Trình vội vàng lắc đầu. Bác trai, đừng nói thế. Đều là chuyện cháu phải làm mà, không có gì đâu. Thẩm Chí Lịch cười, trong lòng hiểu rất rõ. Sau khi ông bị bệnh, La Quyết Trình là viện trưởng của một bệnh viện. Bao nhiêu ca phẫu thuật đợi anh ta làm, anh ta vốn đã sắp xếp xong, không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng mỗi ngày đều sẽ đến xem tình huống 2-3 lần. Đây là tình nghĩa của người ta. Có thời gian thì đến nhà làm khách, bạn với bác gái nấu cho cháu bữa cơm. Thẩm Chí Lịch như một bề trên ấm áp vỗ vai anh ta. La Quyết Trình vui vẻ đồng ý. Có thời gian chắc chắn cháu sẽ đến nhà hỏi thăm ạ. Ba, đi thôi. Lát nữa bác sĩ là còn phải làm phẫu thuật. Chúng ta đừng thêm phiền phức nữa. Thẩm Dĩnh đứng bên cạnh, nhìn ngược lại hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng thúc giục. Đào Ly Hinh tiến lên đỡ ông. Bên cạnh còn có một nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp của bệnh viện đi theo, muốn đi cùng về nhà. Một hàng mấy người đi thang máy thẳng tới tầng hầm. Lục Hy đã đợi ở đó. Sức khỏe của anh không được tốt lắm, vì an toàn nên để tài xế lái xe, đặc biệt lầm lái một chiếc SUV rộng rãi đến. Đào Ly Hinh và Thẩm Chí Lịch ngồi ở ghế sau, nhân viên chăm sóc cũng ngồi cùng. Thẩm Dĩnh và Lục Hy ngồi phía sau hai người. Trên đường, nhìn dòng người muôn màu muôn vẻ bên ngoài, Thẩm Chí Lịch thở phào. Cuối cùng cũng xuất viện rồi, nằm trên giường đến đầu óc cũng choáng váng luôn. Mỗi ngày đối mặt với trần nhà trắng bóng, cho dù thỉnh thoảng xuống giường cũng không thể đi xa. Thật sự là một loại tra tấn đối với Thẩm Chí Lịch, cả đời cũng không rảnh rỗi. Ông còn choáng váng đầu óc sao? Vì chăm sóc ông, chúng tôi mới thật là choáng váng đầu óc này. Sau này tuyệt đối đừng có sơ ý nữa. Nên kiểm tra thì kiểm tra, nên chú ý thì nhất định phải chú ý. Đào Ly Hinh không nhịn được mà trách móc. Lần này đột nhiên phát bệnh dọa bà sợ chết khiếp. Dù vì con, ông cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Đừng có thêm phiền phức cho chúng nó. Lần này Tiểu Lục cũng bận trước bận sau. Cả thằng bé còn chưa khỏi bệnh hẳn đâu. Cháu không sao, đã xem như khỏi hẳn rồi ạ. Lục Hy đúng lúc lên tiếng, trong lòng rất ấm áp vì có người nhớ đến mình. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh nâng tay nắm lấy bàn tay to lớn để trên đùi của người đàn ông. Mới chạm vào đã bị anh nắm ngược lại. Hai người nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều là tình cảm không thể lay chuyển. Xe chạy vững vàng dừng lại ở dưới lầu của anh nắm ngược lại. Hai người nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều là tình cảm không thể lay chuyển. Xe chạy vững vàng dừng lại ở dưới lầu của tiểu khu Hồng Uyển. Thẩm Dĩnh vốn muốn đưa hai người cùng về Ngự Cảnh Viên, nhưng Đào Ly Hinh và Thẩm Chí Lịch không đồng ý, thấy bọn họ kiên trì nên đành thôi. Khu dân cư kiểu cũ không có thang máy, vốn định đỡ Thẩm Chí Lịch đi rồi lại nghỉ, nhưng Lục Hy đi thẳng tới trước mặt của Thẩm Chí Lịch, cúi người xuống đưa tay vỗ lên lưng mình, cháu cõng bác đi lên. Ai cũng không ngờ anh muốn làm như vậy. Trong lòng của Đào Ly Hinh như có lông chim nhẹ nhàng phất qua, đột nhiên nhìn Lục Hy có nhiều hơn một vài cảm giác khác. Thẩm Dĩnh sừng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì hơi lo lắng đến gần. Cơ thể anh ổn không? Bốn lầu cũng không thấp đâu. Không thành vấn đề. Lục Hy kiên trì muốn cõng Thẩm Chí Lịch đi lên. Thật ra anh không cần tự mình làm, tài xế vẫn có thể giúp đỡ. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Trước đã tạo ra ngăn cách rất sâu, nhưng bây giờ... Nhìn bóng lưng vững chãi kia, ông chần chừ một lát nhưng vẫn leo lên. Lục Hy cảm nhận được sức nặng phía sau. Đối với anh lúc trước thật sự dễ như trở bàn tay, bây giờ thì hơi mất sức, nhưng anh vẫn có thể chịu được. Thẩm Dĩnh và Đào Ly Hinh giúp đỡ ở phía sau. Từ lầu 1 đến lầu 2 chưa từng dừng lại một lần, đi thẳng đến cửa nhà. Sau khi thả người xuống, Lục Hy cũng không nói gì, còn Thẩm Dĩnh thì hơi lo lắng. Không sao chứ? Lục Hy thật sự bị cô hỏi đến hết cách, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy nói nhỏ bên tai cô. Em cứ nghi ngờ năng lực của người đàn ông của em trước mặt người khác như vậy sao? Bây giờ không phải là tình huống đặc biệt à? Không có tình huống đặc biệt, ngốc. Hai người ở một bên nói nhỏ, Đào Ly Hinh nhìn thoáng qua, chuẩn bị đi rửa chút trái cây cắt ra. Thẩm Dĩnh vội vàng ngăn cản. Mẹ, mẹ đừng bận rộn nữa, mau đi nghỉ ngơi với ba. Bây giờ chúng con đi đây. Gấp gáp cái gì chứ, đợi tới trưa cùng nhau ăn bữa cơm. Không cần đâu. Thẩm Dĩnh vội vàng từ chối, thật ra không đành lòng nhìn bà lại chuẩn bị này kia. Mẹ chăm sóc tốt cho ba là được rồi. Hai ngày nữa ổn hơn, con sẽ dẫn Tiếu Tiếu qua đây thăm ba mẹ. Vừa nghe thấy cháu ngoại, ánh mắt của Thẩm Chí Lịch sáng lên. Được, được. Thẩm Dĩnh lại dặn dò nhân viên chăm sóc mấy câu mới rời đi. Tài xế còn đang đợi dưới lầu. Sau khi lên xe, cô thở phào một hơi, đầu tựa lên lưng ghế hơi ngơ ngác. Cuối cùng cũng xuất viện rồi. Mệt sao? Cổ hơi mỏi. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trong bệnh viện, thỉnh thoảng còn phải canh đêm, cho nên xương cổ luôn luôn không thoải mái lắm. Vừa nói xong, Lục Hy nâng tay để lên sau gáy cô, ngón tay thon dài tìm đúng huyệt vị, ấn lên với sức lực vừa phải. Cảm giác tê dại và mỏi như truyền đến. Thẩm Dĩnh thoải mái than thở một tiếng. Anh biết mát xa từ lúc nào nào thế? Học lúc trị liệu đấy. Nhắc tới trị liệu, trong lòng Thẩm Dĩnh thắt lại. Khi đó thường xuyên có người ấn cho anh sao? Người đàn ông không ngẩng mặt lên, nhớ lại lần nữa, cũng không có quá nhiều gợn sóng. Ừ, vì thả lòng cơm bắp, sợ hoại tử. Thẩm Dĩnh nhìn lại, chỉ cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến lúc anh đau đớn như vậy, mình lại không ở bên cạnh anh, lập tức tự trách không thôi. Em nên bồi thường cho anh thế nào đây? Bồi thường sao? Lục Hy nâng mắt nhìn vào mắt cô, cuối cùng khuôn mặt bình tĩnh cũng có chút dao động. Anh cong môi, đầy tình thú nhưng cũng không quên còn có người ngoài. Đến gần bên tai cô mới nói, buổi tối có cơ hội để em biểu hiện. Lục Hy! Thẩm Dĩnh nghe thấy thì mặt đỏ tai hồng đẩy anh ra. Nói cái gì đó? Vợ chồng già còn thẹn thùng cái gì? Anh lại ra vẻ bình tĩnh, không có cái gì không thể nói. Thẩm Dĩnh tức giận ngăn lại bàn tay trên gáy. Anh tự ấn cho... Thật ra không phải cô tức giận thật, hơn một nửa là hờn dỗi và thẹn thùng. Lục Hy biết, cũng không quan tâm chút nóng này đó của cô. Trong mắt anh lại là một loại thú vị khác. Chỉ có hai người bọn họ mới hiểu thôi. Tâm tình lập tức tốt lên. Có thời gian em vẫn nên nghĩ đến chuyện hôn lễ đi. Thẩm Dĩnh nghĩ đến ước định giữa hai người trước đây chỉ là... Anh còn chưa có hồi phục thì sao mà làm đám cưới được? Em nghe người ta nói đám cưới tiêu hao rất nhiều thể lực đấy. Bây giờ điều Thẩm Dĩnh lo lắng nhất chính là vấn đề sức khỏe. Cô đợi lâu như vậy sẽ không để ý một khoảng thời gian ngắn này nữa. Không ngờ Lục Hy nghe những lời này xong, cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đả kích và tổn thương nghiêm trọng. Anh lập tức nhíu mày. Anh có thể động phòng thì thể lực còn có vấn đề gì chứ? Nói cách khác, ngay cả động phòng còn có thể thì những cách khác càng không đáng kể. Thẩm Dĩnh không nói gì, định không để ý đến anh. Đừng nhìn không nói gì, định không để ý đến anh. Đừng nhìn người này bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, thật ra nội tâm điên cuồng khó nhịn thế nào thì chỉ có cô mới biết. Nói xong, cả đoạn đường về nhà, Thẩm Dĩnh không nói với anh câu nào nữa. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí lại tốt đến muốn mạng. Về đến Ngự Cảnh Viên, nghe thấy tiếng động cơ xe, Thẩm Tiếu chạy một mạch ra ngoài, lao về phía xe ô tô. Lục Hy cũng lập tức mở cửa xe đi xuống nghênh đón cơ thể nhỏ bé béo múp míp của con trai. Nhớ ba không? Nhớ! Giọng nói non nớt, mềm mại của Thẩm Tiếu rất đáng yêu, khiến trái tim người nghe muốn tan chảy. Nhưng con nhớ mẹ hơn. Mí mắt của Lục Hy giật giật, không hổ là con trai anh. Một câu nói là có thể khiến người ta từ trên trời rơi xuống đất. Được rồi, vẫn là người làm mẹ Thẩm Dĩnh chiếm vị trí quan trọng hơn một chút. Thẩm Dĩnh xuống xe, Thẩm Tiếu lập tức buông tay của ba ra, chạy sang dắt tay của mẹ, khuôn mặt nắp. Lục Hy có chút khó chịu, có điều anh bảo bản thân anh làm chưa tốt, cũng chỉ đành cam tâm tình nguyện theo sau hai mẹ con vào nhà. Vừa vào nhà, thím Lâm lập tức nghênh đón, đưa tay nhận đồ đạc. Cậu chủ, cô Thẩm, chào mừng mọi người trở về. Về nhà thật tốt. Thẩm Dĩnh thay giày, đối xử với thím Lâm cũng như người thân vậy. Mấy ngày nay làm phiền thím Lâm rồi. Không phiền, không phiền. Biết hôm nay cô và cậu chủ về, nên tôi cho bảo mẫu đi trước rồi. Mấy ngày nay có người giúp một tay, cũng không mệt lắm. Lục Hy lên tầng thay quần áo trước. Khi đi xuống, đúng lúc tới gần tới giờ ăn trưa, thím Lâm đã nấu cơm xong. Hôm nay mâm cơm phong phú hơn bình thường một chút để chào đón mọi người trở về. Mấy ngày này Thẩm Dĩnh tiêu hao rất nhiều thể lực. Lên tầng rửa mặt xong, lên giường nằm một lát đã ngủ thiếp đi. Lục Hy xuống tầng chơi game với con một lát. Thẩm Tiếu có thói quen ngủ trưa, ăn cơm xong thì ngủ gà ngủ gật. Lục Hy dỗ bé ngủ xong thì trở về phòng ngủ của mình. Vừa đẩy cửa phòng đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm ngang giường. Bước chân của người đàn ông dừng lại. Anh đứng yên tại chỗ, nhìn nửa phút rồi mới đi tới bên giường. Nhẹ chân nhẹ tay bế cô nằm lại vị trí rồi kéo chăn mỏng bên cạnh lên đắp cho cô. Vài sợi tóc xõa lòa xòa trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Anh nhẹ nhàng cẩn thận vén lại. Động tác nhẹ nhàng chỉ sợ đánh thức cô. Mấy ngày nay ở bệnh viện, chắc cô đã mệt lắm. Khi ngủ hô hấp cũng rất nặng nề. Dưới mắt cũng có quầng thâm đen. Lục Hy nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, đau lòng đồng thời càng tự trách mình không chăm sóc tốt cho cô. May mà bây giờ cô đã ở bên mình, anh vẫn còn cơ hội để bù đắp cho cô. Lục Hy cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Ngủ đi, bảo bối. Anh lên giường nằm cạnh cô, lấy điện thoại, mở ảnh nhà thiết kế vừa mới gửi tới ra xem. Toàn bộ đều là ảnh phác họa, hình dáng áo cưới. Tầm mắt người đàn ông nhìn những tấm ảnh cũng trở nên dịu dàng. Không hề ngại phiền khi xem đi xem lại từng bước, cẩn thận lựa chọn. Sau một tháng, sức khỏe của Lục Hy dường như đã không còn gì đáng ngại. Chuyện anh trở về, mọi người đều đã biết từ lâu, chỉ là vẫn chưa tới làm phiền. Thẩm Dĩnh biết anh khá nhiều việc, vừa hay gần đây cũng có thời gian nên cô gọi mọi người tới làm khách. Là Quyết Trình đương nhiên là đối tượng được mời đầu tiên, cô mời thêm cả Lưu Sinh Yên và Bùi Dục. Bốn người đàn ông ngồi trên sofa trong phòng khách, sau khi quan tâm hỏi han thì đều quay sang trêu Thẩm Tiếu. Cuối cùng Lục Hy không nhịn được nữa, bế con trai lại. Thịnh thì tự mình sinh đi, đừng có trêu con trai tôi. Sao còn bảo vệ thế, anh Lục Hy đừng có nhỏ mọn thế chứ. Bùi Dục vẫn mang cái dáng vẻ cà lơ phất phơ. Nếu tôi có thể tự sinh thì đã sinh lâu rồi. Nghe vậy, thể tự sinh thì đã sinh lâu rồi. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh nhìn La Quyết Trình một cái. Hôm nay anh ấy đưa Điền Tang Tang đi theo. Hai người ở bên nhau đã bao nhiêu năm, không hề ít hơn thời gian cô ở bên Lục Hy. Mặc dù Lưu Sinh Yên và Phùng Tuyết Du cũng chưa có gì rõ ràng, nhưng dù sao cũng coi như có một người bạn. Chỉ còn có Bùi Dục, bao nhiêu năm nay chưa thấy bên cạnh anh có người nào, không khỏi cũng có chút sốt ruột thay cho anh ấy. Bùi Dục, là mắt nhìn của cậu cao hay là không muốn tìm, bao nhiêu năm rồi không vừa ý ai sao? Bùi Dục vừa nghe thấy vậy, vô cùng chân thành bảo đảm với cô. Chị dâu, tình huống bây giờ của tôi, nếu có người phù hợp, tôi còn có thể không tìm thấy sao? Là thật sự không có, thật không có mà. Vậy, Thẩm Dĩnh dùng cùi trò huých huých Lục Hy. Anh giới thiệu cho Bùi Dục đi. Giới thiệu cho cậu ấy sao? Lục Hy nhíu mày sau đó trêu gạo. Em đừng có để cậu ấy hại con gái nhà người ta nữa. Bùi Dục vội vàng nói tiếp. Không được sao? Tôi sẽ cố gắng tìm, bảo đảm cuối năm nay đưa một người tới, có được không? Thẩm Dĩnh nhìn dáng vẻ người lương thiện bị ép làm kỹ nữ của anh ấy thì bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, tin anh. Buổi tối, Thím Lâm là một nồi lầu. Thứ nhất là nhiều người bớt việc. Thứ hai là bây giờ đã chuyển lạnh, ăn lầu cũng có thể làm ấm cơ thể. Thức ăn còn có rất nhiều món trên thị trường không có. Trong nồi có lòng lợn, là lòng gà mà Thẩm Tiếu thích ăn. Bùi Dục thích uống rượu, vừa hay bầu không khí cũng không tệ. Ban đầu Thẩm Dĩnh không cho, cô lo cơ thể của Lục Hy không chịu đựng được. Nhưng là quyết trình lại cho người lấy rượu thuốc ở trong cốp sau xe ra. Rượu này không hại cơ thể, nồng độ cũng không cao lắm, nằm trong phạm vi anh có thể chịu được. Đã lâu không gặp, cảm xúc của Lục Hy cũng tương đối vui vẻ. Mấy người đàn ông tụ tập với nhau, lòng cũng ngứa ngáy. Thấy vậy, Thẩm Dĩnh không nói gì nữa, cứ theo như anh đi. Bữa cơm ăn tới 9 giờ rưỡi tối, Thẩm Tiếu đã được Thím Lâm dỗ đi ngủ. May trong nhà cách âm rất tốt, nói chuyện thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới con. Lầu vẫn đang bật bếp, khói trắng nóng hầm hập từ trong nồi bốc lên, đèn đỉnh đầu rồi tan đi. Ăn mãi rồi mọi người cũng không ăn nữa, phần lớn đều ngồi nói chuyện. Hi, bây giờ sức khỏe của cậu đã hồi phục tương đối rồi, đang nghĩ sau này làm gì chưa? Lưu Sinh Yên có chút cuồng công việc, nhưng quả thật trong lòng cũng nghĩ thay anh. Lục Hy rất bình tĩnh. Vẫn chưa? Vẫn định tiếp tục đi đầu tư sao? Họ đều biết khi đó sở dĩ Lục Hy gia nhập ngành này không phải là sở thích bản thân hay vì yêu thích. Chỉ là khi đó Thẩm Dĩnh không ở đây, vừa lúc có cơ hội tiếp xúc. Nghề anh thích làm nhất vẫn là luật sư, trở thành một luật sư công tác. Điều này Lưu Sinh Yên vẫn luôn biết. Mỗi khi trời tối, lòng người tĩnh lặng, một mình anh ấy từ tòa nhà văn phòng tối om đi ra, đều sẽ nhớ tới khoảng thời gian hai người đã từng nhau kề vai phấn đấu. Đúng lúc nhắc tới chủ đề này, vào lúc mấu chốt, Lưu Sinh Yên có chút không kìm lòng được hỏi. Hay là cậu về bên này đi, bây giờ công ty nhiều việc quá, mình tôi cũng làm không hết, giao toàn bộ cho người khác, tôi cũng không yên tâm. Năm đó, Thẩm Dĩnh vì bị phán xử sai mà phải vào tù, rồi lại xảy ra chuyện lằng nhằng như thế. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu chuyện này với Lục Hy đã ảnh hưởng và bị đả kích lớn như thế nào. Cho nên bao nhiêu năm nay chưa có ai nói thêm một câu về chuyện này. Nhưng bây giờ Thẩm Dĩnh đã quay về, mọi chuyện nên qua thì đều đã qua rồi. Thẩm Tiếu cũng đã lớn như vậy, rất nhiều thứ đều nên buông xuống. Huống hồ Lục Hy thật sự có tình yêu với nghề luật sư, cũng đã cố gắng rất nhiều. Lời vừa dứt, phòng ăn trầm mặc trong chốc lát. Khi là quyết trình định lên tiếng hòa giải thì Thẩm Dĩnh bỗng đặt tay lên mu bàn tay của người đàn ông, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ nhu tình. Trước tiên đừng nói tới chuyện công việc vội, năm đó hai chúng em cũng coi như quen biết ở công ty luật Hàm Yên, thật sự có chút muốn quay về xem. Lời nói này đã thể hiện rõ lập trường của cô. Không thể không nói Thẩm Dĩnh là một cô gái thông minh, trong chuyện này vừa không khiến mọi người lúng túng mà cũng cho bản thân Lục Hy có không gian quyết định. Cô muốn nói với mọi người, cô không để ý. Lục Hy nhìn cô, đáy mắt vẫn luôn luôn bình tĩnh, bỗng có vài gợn sóng, có chút không chắc chắn nhìn cô hỏi. Em muốn quay về sao? Thẩm Dĩnh vui vẻ gật đầu, có thể. Trong lòng Lưu Sinh Yên vui vẻ, muốn đến thì đến lúc nào cũng được. Còn người Hy cũng quá quyết đoán đi. Năm đó cũng nói không đến là không đến, bảo toàn bộ nhiệm vụ lại cho một mình tôi, bận chết đi được. Anh Sinh Yên, vậy tôi đến có được không? Bùi Dục pha trò đúng lúc trở nên vui vẻ. Mắt thấy đã sắp 10 giờ, mọi người im lặng một lát rồi đều la hét muốn đi. Thẩm Dĩnh và Lục Hy tiến mọi người ra cửa, nhìn bóng xe khuất dần mới xoay người đi vào. Bận rộn cả nửa ngày, Thẩm Dĩnh cảm thấy trên người toàn mùi lầu. Em lên tầng 8 trước. Ừ, nhà có nhiều phòng nên Lục Hy cũng sang phòng dành cho khách ở bên cạnh tắm. Thẩm Dĩnh chọn một bộ váy ngủ 2 dây màu đỏ bằng tơ tằm. Ở giữa đùi có viền ren thêu hoa, lộ ra vài phần phong tình. Tóc cô chưa khô, quấn khăn đi ra. Lục Hy đã tắm xong, anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy cửa phòng tắm mở ra, còn chưa thấy người đã thấy sương mù mờ mịt dần dần tàn đi. Mu bàn tay trắng nõn đẩy cửa ra, màu đỏ chói mắt xuất hiện ở trong tầm mắt. Cô cao 1m67, không cao không thấp, vừa đẹp, chân dài với tỷ lệ rất đẹp. Chỉ nhìn nửa thân dưới thì là kiểu dáng tương đối nhỏ nhắn, nhưng chỗ nên có thì vẫn không thiếu. Hai cánh tay thẳng tắp dài nhỏ, cả người đều đẹp như được đắp nạn tạo thành. Lục Hy rất thích cô mặc màu sáng một chút, có thể làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Anh không tự chủ mà nuốt nước miếng, khống chế bản thân không được nhìn trước ngực cô. Đợi cô đi tới trước mặt thì anh đã cất giấu tâm tình như không có chuyện gì mà nâng tầm mắt hỏi: tắm xong rồi sao? Giọng anh thản nhiên nhưng trong ánh mắt bình tĩnh đè nén bao nhiêu dục vọng thì chỉ có mình anh biết. Thẩm Dĩnh gật đầu, nâng tay đỡ lấy khăn lông quấn trên đỉnh đầu mình. Lục Hy thấy thế thì từ trên giường đứng dậy, kéo cổ tay cô tới trước bàn trang điểm, cầm máy sấy tóc xong rồi thay cô tỉ mỉ sấy khô từng sợi tóc. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông đứng sau lưng sấy tóc cho mình trong gương, trong lòng mềm mại. Để em tự làm đi, anh giúp em. Động tác của người đàn ông không dừng lại. Bình thường nhìn anh có vẻ là người không tỉ mỉ, làm chuyện này cũng có chút ngượng tay. Vài lần để mà nhìn anh có vẻ là người không tỉ mỉ, làm chuyện này cũng có chút ngượng tay. Vài lần để máy sấy quá gần ra đầu Thẩm Dĩnh khiến cô hơi bị bỏng. Có điều cô đều nhịn được, không kêu lên tiếng nào. Cũng không có gì không tốt, chứng minh ngoài cô ra anh chưa từng làm vậy với người con gái nào khác. Nghĩ như vậy, Thẩm Dĩnh không nhịn được mà bật cười. Dáng vẻ cô mím môi cười trộm khiến mắt của Lục Hy nóng lên, giọng nói trầm thấp: cười cái gì chứ? Cô buồn cười, cười anh tay chân vùng về. Lục Hy nhíu mày, động tác trên tay dừng lại một chút. Tay anh vụng về sao? Người đàn ông này không nghe lọt người khác nói mình không tốt, nhất là lúc này lại càng dễ ngượng ngùng. Những điều này Thẩm Dĩnh đều nhìn ra được. Cô cười rồi cầm lấy góc áo của người đàn ông, đôi mắt dường như có ánh lên chút lóe sáng. Dù sao anh thế nào thì em đều thích. Lục Hy không nói gì, yên lặng tăng nhanh tốc độ, động tác trong tay dần dần sấy khô mái tóc mượt mà của cô. Cô hỏi. Lục Hy vẫn không có biểu hiện gì, chỉ nhàn nhạt đáp ừ một tiếng. Vậy anh nghĩ thế nào? Anh hơi suy nghĩ một lát. Công ty anh đã giao cho cậu ấy quản lý, anh đến can thiệp cũng không hay lắm. Nghe được đáp án này, lòng Thẩm Dĩnh có chút mất mát. Nếu là bình thường cô sẽ không nói gì, nhưng hôm nay cô nhìn người trong gương vô cùng nghiêm túc, nói từng từ từng chữ cho anh nghe. Thật ra em biết vì sao anh lại từ bỏ công việc luật sư, nhưng Hy à, mọi chuyện đã qua rồi. Trước đây chúng ta đều có lỗi, không thể chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Bây giờ chúng ta còn có Tiếu Tiếu, cuộc sống hạnh phúc biết bao. Chuyện quá khứ, mặc dù em không quên, cũng không buông bỏ được. Anh không cần vì em mà từ bỏ những thứ này. Trước đây cô cũng học luật, sau đó cũng thành lập một văn phòng luật sư riêng. Cô biết, đối với một người học luật mà nói, là có tín ngưỡng, có trách nhiệm. Một khi lún sâu vào thì rất khó rời khỏi ngành này. Lục Hy không nói gì, dáng vẻ thấp mi thuận mắt, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Dĩnh thấy anh không quá phản đối thì nói tiếp. Bây giờ Tiếu Tiếu cũng lớn vậy rồi, nếu con biết bà cũng làm nghề như mẹ, thậm chí còn lợi hại hơn mẹ thì nhất định cũng sẽ rất vui. Cô đã nhìn thấy dáng vẻ của Lục Hy khi làm việc cực kỳ nghiêm cẩn, cực kỳ nghiêm túc. Luật sư như vậy trong xã hội và đại chúng mà nói đều là một loại tài phú. Em không muốn anh vì em mà từ bỏ bất cứ thứ gì. Như vậy em sẽ áy náy mãi. Nói xong câu này, cuối cùng Lục Hy cũng chịu nhìn cô. Hai người nhìn nhau trong gương, ánh mắt chạm nhau, trong lòng đều rất rõ đối phương đang nghĩ gì. Anh sẽ suy nghĩ. Thẩm Dĩnh sững sờ, sau đó cực kỳ mừng rỡ nhìn anh xác nhận. Thật sao? Ừ. Khi nói thì tóc cũng đã được sấy khô, tắt máy sấy. Thẩm Dĩnh còn chưa kịp đứng dậy thì sau lưng lại bị anh ôm lấy, một cánh tay có lực mạnh mẽ đưa xuống phía sau hai chân của cô. Giây tiếp theo cả người cô đều bị bế lên. Thẩm Dĩnh không chút phòng bị, ngạc nhiên hô lên, hai tay theo bản năng vòng lên cổ của người đàn ông, có chút hoảng sợ nhìn anh. Anh dọa chết em rồi. Lục Hy bước nhanh đến giường, động tác nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường lớn, một đầu gối quỳ lên giường, nhìn dáng vẻ giật mình lúng túng của cô lúc này. Bảo bối, em thật đẹp. Anh cảm thán một câu từ tận đáy lòng, khiến Thẩm Dĩnh xấu hổ đỏ mặt. Hai tay chống trên lồng ngực cứng rắn của anh, nhưng lại không có bao nhiêu sức lực. Anh sao thế? Đôi mắt đen nhánh không chút kiêng kỵ di chuyển trên mặt cô, trên người cô. Hai xương quai xanh như cánh bướm. Nhìn mãi, anh không nhìn được nữa. Cúi người xuống hôn. Em mặc đồ màu đỏ, thật gợi cảm. Mặt của Thẩm Dĩnh đỏ bừng, cô xuống hôn. Em mặc đồ màu đỏ, thật gợi cảm. Mặt của Thẩm Dĩnh đỏ bừng, cô biết sẽ xảy ra điều gì, nhỏ giọng nhắc nhở anh. Anh tắt đèn đi, để đó đi, anh muốn nhìn em. Anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, một đường đi xuống, hôn lên từng tấc trên người cô. Váy cù hai dây màu đỏ dưới ngón tay, anh chỉ một lát đã bị cởi ra, nhăn nhúm biến thành các loại hình dạng. Làn da trắng nõn dần dần lộ ra trong không khí, khiến mắt người khác đau nhức. Lục Hy thích nhất nhìn dáng vẻ xấu hổ lại quyến rũ của cô. Trăm nghìn cảm giác dụ hoặc, chỉ một ánh mắt của cô cũng đủ để đánh tan anh tan tác. Bảo bối, muốn nhìn dáng vẻ của em bây giờ không? Thẩm Dĩnh nghiêng đầu, không nghĩ muốn nhìn vào đôi mắt câu dẫn người khác của anh lúc này. Răng cắn lên môi, trẻ con nói một tiếng, không muốn. Thật đáng yêu. Người đàn ông cười, tiếng cười khiến lồng ngực phập phồng. Hai người dán chặt vào ngực phập phồng, hai người dán chặt vào nhau, đồng thời cũng ma sát cơ thể Thẩm Dĩnh. Cảm giác tê dại từ đôi môi mỏng gợi cảm của anh truyền đi khắp toàn thân. Trước khi mê ly, cô vẫn không quên nói. Lời vừa nãy em nói với anh đừng quên đấy. Lục Hy thấy cô vẫn còn tâm trạng nghĩ tới lời vừa nãy, khuôn mặt tuấn tú có chút không nhịn được, hoài nghi năng lực của mình, đồng thời bỗng không chút phòng bị mà xông vào cơ thể cô. Tiếng ngân nga yêu kiều của cô gái truyền tới bên mang tai, mang theo chút bất ngờ. Anh hài lòng cúi đầu tìm vành tai mượt mà xinh xắn của cô. Còn phân tâm không? Hả? Những lời phía sau, Thẩm Dĩnh đã không còn nhớ nữa. Anh nói gì, hỏi gì đã không còn quan trọng. Cô chỉ nhớ cảm giác anh vùi vào trong cô. Giường lớn mềm mại phát ra những tiếng lắc lư cót két, khiến lỗ tai của người nghe nóng bỏng, mà người đàn ông lại như còn dư sức, không dùng hết, không ngừng giày vò cô. Tối nay anh nữa, đùi cô cũng run rẩy, chỉ có thể cầu xin anh mau kết thúc. Lục Hy kéo cô tới bàn trang điểm, anh đặt cô đối diện gương, còn mình thì đứng phía sau. Biết cô không còn sức, bàn tay to đỡ bên eo nhỏ, không bằng một vòng ôm để người cô có thể dựa vào trên. Thẩm Dĩnh nhìn hai bóng người dán lên nhau trong gương, nhìn vào đôi mắt đen đầy tính chiếm hữu của anh, không dám tin người hai gò má ửng hồng. Ánh mắt mê ly chính là mình. Cô chỉ nhìn một lát rồi không nhìn được mà cúi thấp đầu. Em đứng không vững. Em đứng được. Lục Hy nhướng mày nở nụ cười xấu xa. Đừng xấu hổ, em như thế này là đẹp nhất. Anh càng nói, Thẩm Dĩnh càng xấu hổ, cơ thể lại càng mẫn cảm, cả người như sắp phát điên dưới sự kích thích trong lời nói và hành động của anh. Đêm này Thẩm Dĩnh không biết anh muốn bao nhiêu lần, cũng không biết tới khi nào hai người mới ngủ. Đến cuối cùng cô gần như mặc anh làm càn, có mấy lần suýt nữa thì mê man. Vì thế sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu tới tận mông, cô mới tỉnh dậy. Kết quả lần đầu tiên nhìn thấy chiếc ghế sofa nhỏ trước bàn trang điểm bị đè đến biến dạng. Các bạn vừa nghe xong tập số 84 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.